xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 46, thần tượng quốc dân, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Tô Tửu làm sao mà ngủ được nữa? Cứ như vậy nằm đến hừng đông. Nghe thấy bên ngoài có âm thanh, lập tức đứng dậy ra ngoài. Sau đó ghi hình, Tô Tửu cũng không dám nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh lại làm như chẳng có gì phát sinh, nên làm cái gì làm cái đó. Chân Liễu Mạn Mạn bị đau, Tạ Chu vốn định đưa Liễu Mạn Mạn đến bệnh viện trước, nhưng Liễu Mạn Mạn không chịu, khăng khăng muốn quay xong. Chuyên nghiệp như thế, thiện cảm của mọi người đối với Liễu Mạn Mạn cũng tăng thêm không ít. Chuyện Sơ Tranh bắt nạt người khác cũng truyền khắp tổ tiết mục. Ánh mắt mọi người nhìn cô không quá tốt, nhưng nhìn hành động trước đó của cô, không ai dám tìm cô gây phiền phức. Ghi hình trên núi là hoàn thành một số nhiệm vụ, ví dụ như tìm đồ ăn làm một bữa cơm gì đó. Còn có một số trò chơi. Sau khi kết thúc 2 ngày quay phim, người đại diện của từng nghệ sĩ đều đến dưới chân núi đón người. Bùi Vũ tự mình đến đón Tô Tửu. Kia là Bùi Vũ à? Đỗ Minh kinh ngạc. Anh ta là người đại diện của Tô Tửu. Tô Tửu có lai lịch thế nào nhỉ? Hình như Bùi Vũ lâu lắm rồi không mang theo người mới nhỉ? Tạ Ảnh Đế không phải là... Đỗ Minh đang nói chuyện chợt im lặng. Tạ Chu chính là một tay Bùi Vũ dẫn dắt lên. Nhưng lúc ấy thân phận của Tạ Chu chưa lộ ra ánh sáng. Giai đoạn đầu Tạ Chu cũng không nhờ vào gia tộc. Tất cả đều dựa vào bản lĩnh của hắn. Trong đó công lao của Bùi Vũ không nhỏ. Bùi Vũ một tay nâng hắn hót lên. Nghệ sĩ trong tay Bùi Vũ không có người nào siêu việt hơn Tạ Chu. Đã lâu không gặp, Tạ Chu chủ động chào hỏi Bùi Vũ. Tạ tiên sinh, đã lâu không gặp, Bùi Vũ lễ phép gật đầu. Không phải anh nói không dẫn dắt người mới sao? Tạ Chu nhìn Tô Tửu một chút. Tạ tiên sinh nhớ nhầm rồi. Tôi nói là không dẫn dắt người mới của giải trí Hoàng Phi. Sắc mặt Tạ Chu hơi trầm xuống. Bùi Vũ, anh đến Hoàng Phi, tôi có thể cho anh tài nguyên tốt hơn. Tạ tiên sinh, tôi không cần. Ánh mắt Bùi Vũ rời sang bên cạnh. Cố Tổng, một mình Sơ Tranh đi tới. Tạ Chu cau chặt mày. Cố Tổng, sao hắn không biết trong giới có một nhân vật như vậy? Sơ Tranh mắt nhìn thẳng, đi qua bên người Tạ Chu, trực tiếp lên chiếc xe đằng sau. Bùi Vũ gật đầu. Tạ tiên sinh, xin lỗi không tiếp được. Bùi Vũ kéo Tô Tửu lên xe, nhanh chóng rời đi. Tạ Chu nhíu mày, phân phó trợ lý bên cạnh, đi điều tra Cố Sơ Tranh kia một chút. Trợ lý vâng một tiếng, quay người rời đi. Tạ Chu gọi hắn lại, chờ chút, Tô Tửu kia cũng điều tra một chút. Tổng giám đốc mới nhậm chức của giải trí Tinh Diệu, Cố Sơ Tranh. Tạ Chu nhìn ảnh chụp trên tư liệu, lông mày nhíu càng sâu. Tạ Chu lật xem xong tất cả tư liệu. Gia cảnh cô ta như vậy, sao có thể trở thành tổng giám đốc mới nhậm chức của giải trí Tinh Diệu được? Tôi điều tra được khoảng thời gian trước hình như cô ta kế thừa di sản của một gia tộc lớn nào đó. Nhưng tạm thời không điều tra ra được là nhà nào. Loại gia tộc này tin tức nghiêm mật, muốn tra được thông tin cụ thể thì có chút khó khăn. Gia tộc lớn, Cố Sơ Tranh sao? Lúc Tạ Chu lấy được tư liệu của Sơ Tranh, Hoàng Phi Khuynh Thành cũng chính thức phát sóng. Bộ phim này lúc đầu mọi người cũng không đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng không nghĩ tới sau khi phát sóng, tỷ lệ người xem đột nhiên bạo phát tăng cao. Cơ hồ ở khắp mọi nơi đều có thể thấy bóng dáng của bộ phim này. Weibo của Sơ Tranh nguyên bản không có fan hâm mộ gì, cũng đột nhiên tràn vào một làn sóng fan lớn. Vạn Trượng Hồng Tuyền Lạc đã tìm được Weibo của nữ thần. Ha ha ha, người đầu tiên, Lạc Tận Ngô Đồng. Tiểu tỷ tỷ này diễn vai tướng quân rất đẹp trai a, tiểu tỷ tỷ thiếu bạn gái không? Là người biết ca hát biết làm ấm giường. Hồ Điệp Thượng Giai Phi, hoàn toàn phù hợp với hình tượng tướng quân trong lòng ta. Đẹp quá đi thôi, tiểu tỷ tỷ cố lên. Chúc ảnh hát Thu Nguyệt, chờ mong tập phim tiếp theo. Xem phim cũng thật mệt mỏi a. Hoàng Phi Khuynh Thành hot lớn, mặc dù chỉ là phim chiếu trên mạng, nhưng lại trở thành bộ phim hot nhất thời gian này. Nhân vật trong phim, trừ Sơ Tranh ra, những người còn lại cũng đều hot lên, bao gồm cả Liễu Mạn Mạn. Một bộ phim nâng lên nhiều người như vậy, thật sự rất ít gặp. Fan hâm mộ của Sơ Tranh từ lác đác chỉ có mấy người, tăng nhanh đến mấy triệu, sau đó cấp tốc đột phá 10 triệu fan. Nhân vật của cô vốn chẳng có gì để tranh luận, không có tình cảm với nam chính. Mặc dù kịch bản yêu cầu bọn họ phải đính ước, nhưng cũng không cọ sát ra chút lửa nào. Cuối cùng bảo vệ quốc gia, còn cứu nữ chính, là nhân vật rất được yêu thích. Cùng với kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của Sơ Tranh, càng đem vai tướng quân này diễn thật sống động. Hot lên là chuyện rất bình thường. Ngay cả tấm hình bóng lưng cô bị chụp ở phim trường ngày trước cũng lên hot search lần nữa. Một thân trang phục kia có thể dễ dàng nhận ra là cùng một người. Ngay khi bộ phim này đang hot lớn, trên mạng đột nhiên xuất hiện một tin tức thế này. Nữ tướng quân Hoàng Phi Khuynh Thành nghi ngờ được bao nuôi. Có người xem đã vô tình phát hiện ra điểm này ở phần nhà đầu tư. Trước kia đầu tư đều viết tên công ty. Duy chỉ có bộ phim này, bên đầu tư ghi một cái tên, mà cái tên này chính là tên của người diễn vai nữ hai. Trong bài post viết xuất thân của Sơ Tranh, cho thấy cô căn bản cũng không có năng lực đầu tư nhiều tiền như vậy. Trước đó cũng luôn đóng vai quần chúng, nếu như không phải được bao nuôi, thì trước đó cần gì phải đóng vai quần chúng. Sáng rồi vụt tắt, giả sao, tiểu tỷ tỷ nhìn không giống loại người này. Đông quân chi sự, thế đạo bây giờ có thể để yên cho người ta xem một bộ phim được không? Cứ hot lên là sẽ có tin đồn được đào ra. Phiền chết người, đông chi dạ, rõ ràng là do nữ minh tinh bây giờ không biết giữ mình trong sạch. Là nhân vật của công chúng, chẳng lẽ không nên làm gương cho tốt? Cô ta leo lên bằng cách này, chính là làm xấu những người cùng ngành. Sau khi trăm tuổi, không có chứng cứ tôi không tin. Bài viết kia ai biết có phải bịa đặt hay không? Ký giả bây giờ chỉ biết thêu dệt vô cớ. Trên mạng ồn ào đến kịch liệt. Sơ Tranh leo lên Weibo, đăng một cái tin. Cố Sơ Tranh V, tôi cũng muốn nhìn một chút xem là ai có tiền như vậy, có thể bao nuôi được tôi. Nếu như các người đào không ra, tôi có thể dùng tiền thuê cho các người một cái. Người trong cuộc ra mặt, hơn nữa còn nói một câu như vậy. Chuyện này làm đám cư dân mạng có chút ngớ ngẩn. Thương Vân Thu Thủy xa xôi. Khí phách a, Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ tiểu điềm điềm. Tiểu tỷ tỷ em tin tưởng chị. Chị nhất định không phải là loại người như vậy. Diệp Sơn ca, nói thật, tiểu tỷ tỷ nhìn cũng quá lạnh lùng. Nếu như tôi có tiền, tôi có thể sẽ thích tiểu tỷ tỷ, nhưng sẽ không bao nuôi. Hiện tại kẻ có tiền bao nuôi tình nhân nhỏ, không phải vì muốn tìm niềm vui cho mình sao? Thế nhưng xem từ bộ phim này đến một ít tiểu kịch trường ngoài lề có thể thấy, vị tiểu tỷ tỷ này căn bản chính là một mỹ nhân cao lãnh. Ai nguyện ý dùng tiền bao nuôi một băng sơn mỹ nhân chứ? Dùng để hạ nhiệt độ sao? Diêm Dạ Vũ Linh, một chút chứng cứ cũng không có mà những người này còn dám truyền đi. Thật là buồn nôn, Phong Ngàn Vạn Chi. Nếu cô ta chưa từng làm, tại sao có thể có người nói? Không có lửa làm sao có khói? Sơ Tranh đáp lại, làm cho những fan hâm mộ của cô như được tiếp thêm năng lượng. Các người nói tiểu tỷ tỷ nhà chúng ta được bao nuôi đúng không? Được thôi, mấy người tìm ra người bao nuôi tiểu tỷ tỷ đi. Cố Tổng, việc này chắc chắn có thủy quân pha trộn. Có cần bộ phận quan hệ xã hội bên này không? Bùi Vũ mặc dù không phải người đại diện của bà chủ nhà mình, nhưng bà chủ của hắn không có người đại diện, hắn vẫn phải quan tâm một chút. Không cần, cô vốn không bị người bao nuôi. Bọn người rảnh đến nhức cả trứng này có thể đào ra cái quỷ gì được? Hay là muốn dùng tiền thuê cho cô một người bao nuôi thật? Nhưng làm Sơ Tranh không nghĩ tới chính là vẫn thật sự có người dùng tiền thuê cho cô một người bao nuôi. Cách chương.